Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo là tập số 48 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký tập 48. Không chờ Long Đạo Nhân kịp hành động gì, Cửu Lưu Tôn năng lực phản xạ cực nhanh, tiếp tục thi triển Khổn Tiên Thẳng, chớp mắt đã trói lấy Long Đạo Nhân. Cửu Lưu Tôn bắt lấy Dạ Xoa Đạo Nhân ném về phía trận doanh. Ngô Bình vội vàng đón lấy, thu hồi Kim Quang Kiếm. Cửu Lưu Tôn đang muốn bắt nốt Long Đạo Nhân, bỗng lại thấy một gã đạo nhân mặc hồng y, tướng mạo hung ác, xông dài hét lớn: "Cửu Lưu Tôn kia, chớ có kiêu ngạo, mau trả lại Dạ Xoa đạo hữu cho ta." Cửu Lưu Tôn thấy tên này cao chưa đầy 8 xích, mặt nhăn nhúm như da bà già, răng vàng tẩm lợm, thân mặc hồng bào, cổ đeo một chuỗi hạt châu, chính là từng khớp xương người nối lại, còn đeo thêm một cái hồ lô vàng ở bên vai. Nửa mặt bên này, mắt, tai, mũi, họng bắn ra hỏa diễm như là rắn độc phì phò, cực kỳ khủng bố. Đạo nhân này thét lớn: "Ta là môn hạ Triệt Giáo Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Độc Nhất Khí Tiên Mã Nguyệt, mau thả Dạ Xoa đạo hữu ra, nếu không chớ trách ta vô tình." Cửu Lưu Tôn cho mày nói: "Người đã là môn hạ Triệt Giáo, tính ra là đồng đạo với ta, vì sao lại phản bội trợ giúp người ngoài như vậy?" "Dạ Xoa đạo hữu là bạn chi giao của ta, ta chỉ cần biết giúp đỡ bạn tốt, quản chi tới chuyện người ngoài hay không. Huống chi ta đã đáp ứng Dạ Xoa đạo hữu gia nhập Tây Phương Giáo, người nếu không biết điều đừng có trách ta độc ác." Tại lúc Mã Nguyên lải nhải cùng Cửu Lưu Tôn, Long đạo nhân đã được Bất Động đạo nhân cứu lại. Cửu Lưu Tôn không nhìn ra Mã Nguyên cao thấp như thế nào, không xính cường đối địch, từ từ lui về trong trận. Mã Nguyên thấy Cửu Lưu Tôn lưu lại, lập tức quát lớn: "Môn hạ Xiển Giáo bất quá là như vậy mà thôi." Rồi tức tốc xông về phía Chư Tiên Xiển Giáo. Người bị hắn nhắm trúng chính là vị đệ ngũ môn nhân Ngọc Hư Cung Đặng Hòa. Đặng Hòa vội vàng rút Thủy Hòa Thần Kích ra đón đầu Mã Nguyên. Hai người chiến được vài hiệp, Thủy Hòa Thần Kích ở trong tay Đặng Hòa bắt đầu phát ra băng hỏa. Mã Nguyên đối biết lợi hại của chiêu này, miễn cưỡng ngăn được vài đạo, bị một mũi băng xuyên qua đùi, tức thì đau đớn khó nhịn. Mã Nguyên nghiến răng niệm chú, hô khẽ một tiếng, liền thấy một cánh tay xuất hiện trên lưng của Mã Nguyên, năm ngón tay to như cây đấu tóm lấy Đặng Hòa giơ lên cao, đập mạnh xuống đất. Không chờ Đặng Hòa kịp né tránh, một chân Mã Nguyên đạp lên đùi đối thủ, hai cánh tay tóm lấy cái chân còn lại, xé một cái, tức thì đầy trời mưa máu, thân hình của Đặng Hòa bị xé làm đôi. Thực đáng thương cho vị đệ ngũ môn nhân Ngọc Hư Cung này, còn chưa tới thập tuyệt trận ở trong nguyên tắc thì đã chết thảm ở trong tay Mã Nguyên rồi. Mã Nguyên ngay cả vết máu bắn lên miệng cũng không thèm lau, thét lớn: "Còn không mau thả Dạ Xoa đạo hữu, tất sẽ gặp kết cục như tên này." Tướng sĩ đại thường thấy Mã Nguyên ăn tim người, tức thì sợ tới rụng rời chân tay. Ngô Bình cùng với Đặng Hoa vốn giao tình thâm hậu, còn như sắp thành đạo lữ, nay thấy Đặng Hoa chết thảm, Ngô Bình đau đớn ở trong lòng, liền trút ra một bầu lửa giận ở trên người Dạ Xoa đạo nhân, rút Kim Quang Kiếm ra chém bay đầu Dạ Xoa đạo nhân. Mấy người Bất Động đạo nhân bên kia thấy Dạ Xoa đạo nhân bị giết cũng giận dữ vô cùng. Mã Nguyên điền lên phi về phía Ngô Bình, một môn nhân Xiển Giáo bên này nghênh đỡ, ném ra pháp bảo phi kiếm về phía Mã Nguyên. Mã Nguyên lại hiện ra ma thủ, bắt lấy phi kiếm bẻ làm đôi, môn nhân kia cũng bị Mã Nguyên xé ăn thịt. Cửu Lưu Tôn thấy tình thế như vậy không ổn, ném ra Khổn Tiên Thẳng. Mã Nguyên không kịp đề phòng đã bị trói, nhưng ma thủ phía sau lưng vẫn cử động được, khiến người không dám lại gần. Bất Động đạo nhân thấy vậy, dục đại quân xông lên. Trương Khuê không hề tham chiến, chỉ huy đại quân rút lui. Bất Động đạo nhân cũng có chút úy kỵ với môn nhân Xiển Giáo, lại thấy quân thường lui binh không loạn, thành hàng thành lối, nên cứu Mã Nguyên xong cũng không truy kích nữa. Trận chiến hôm nay, bát bộ chúng thần Tây Phương Giáo mất đi Dạ Xoa, Long và Mã Nguyên bị Khổn Tiên Thẳng trói chặt, Xiển Giáo bên này Đặng Hoa cùng một môn nhân khác bị giết, oán thù giữa đôi bên càng nặng. Trương Tử Tinh nghe tin mà tới, trong bụng thích thú vô cùng, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra hết sức đau đớn, an ủi Chư Tiên một phen, tỏ thái độ nhất định phải báo thù Tuyết Hận cho hai vị tiên trưởng. Ngày hôm sau, Xích Hậu vào báo, Hạp Sơn Thành xuất hiện dị tượng, từ phía xa tựa như có một cây đại thụ sắc vàng từ từ bay xuống, kèm theo tiếng tiên nhạc vang vẳng. Có lẽ lại là tiên nhân hàng lâm. Trương Tử Tình ở trong lòng căng thẳng. Bên đó lại tới tiên nhân gì? Chẳng lẽ lại là thánh nhân? Đại boss Tây Phương Giáo rốt cục đã tới rồi sao? Tại lúc lo lắng thánh nhân Tây Phương Giáo đã tới, nhân mã triệt giáo rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã tới. Người tới không ngờ chính là Tam Tiêu Nương Nương. Bích Tiêu nhìn thấy thiên tử mang bệnh, cố gắng tới đại điện tiếp kiến ba tỷ muội mình, cố ý đánh mắt với hắn. Trương Tử Tình trước mặt mọi người không dám đáp lại, chỉ vờ như không nhìn thấy. May mà Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu lại rất nghiêm túc, khom tay hành lễ, nói muốn trợ giúp phạt thảo dị tộc. Trương Tử Tình khách sáo vài câu, ăn bài nơi nghỉ ngơi cho ba nàng. Mọi người rời đi xong, Trương Tử Tình lập tức thay đổi y phục, lén lút đi tới nơi ở của Tam Tiêu. Đát Kỳ hôm qua biết tin tiên nhân xiển giáo tới tương trợ, nghĩ lại chuyện cự khuyết kiếm của Vân Trung Tử năm xưa, trong lòng sợ hãi, liền xưng thân thể không khỏe, mấy ngày này đều tránh trong nội viện hành công, vận thiên diệu bí thuật cố gắng che đậy yêu khí, không dám hiện thân, khiến cho Trương Tử Tình hành sự không cần cố kỵ nữa. Vừa mới tới cửa gặp ngay Bích Tiêu, Bích Tiêu như đã sớm đoán ra hắn sẽ tới, tiếng cười phát ra phía sau mặt nạ thật giòn. Ngươi là tặc nhân phương nào, dám xông vào đây còn không mau chịu trói? Trương Tử Tình cười hăng hắc phối hợp nói: đã biết ta là tặc nhân còn sao dám phản kháng, ta là siêu trộm Alibaba đây, mau mau dâng bảo bối pháp bảo ra đây, ngoan ngoãn theo ta về làm áp trại phu nhân, liền sẽ tha cho nàng một mạng. Bích Tiêu nghe thấy chữ áp trại phu nhân, không biết là tức giận hay là xấu hổ, hừ lạnh một tiếng, một thanh tiễn đào kim quang chớp động đã xuất hiện nơi tay. Trương Tử Tình thấy kim tiễn này, tức thì dùng mình một cái, hạ ý thức đứng tránh sang một bên, nói: tiểu nhân trên có mẹ già 80 tuổi, giữa có nhi tử mới có 8 tuổi, xin đại nhân ngàn vạn lần đừng có hại mạng tiểu nhân, tiểu nhân xin tình nguyện dâng lên pháp bảo. Bích Tiêu hừ thêm một tiếng: đã là như vậy, hãy đưa một món đồ ta chưa từng thấy ra đây, nếu không đừng có trách kim giao tiễn của ta vô tình. Quỳnh Tiêu bước ra cười nói: muội muội chứ có nghịch ngợm nữa, bệ hạ lần này tới đây không biết có gì chỉ giáo. Trương Tử Tình thấy Vân Tiêu cũng đã bước ra, lập tức thu lại vẻ đùa nghịch, nghiêm mặt nói: không ngờ sư tôn phái tới chính là ba vị nương nương, ta đây liền đa tạ lòng trượng nghĩa của ba vị. Bệ hạ đa lễ rồi, sư tôn nói với chúng ta hồ lô của Lục Áp kia hết sức lợi hại, vậy mới biết hôm đó bệ hạ cứu Bích Tiêu là nguy hiểm tới chừng nào, tỷ muội chúng ta hết sức cảm kích. Bích Tiêu liền xin sư tôn tới Tây Kỳ trợ giúp để báo ân đức của bệ hạ đấy. Trương Tử Tình vừa mới nghe thì cảm kích trong lòng, cảm kích nhìn Bích Tiêu một cái, không ngờ lần này Bích Tiêu lại không dám đối diện với ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn sang một bên. Trương Tử Tình hỏi: tôn sư có nói lúc nào sẽ giá lâm Tây Kỳ không, để ta cẩn thận chuẩn bị một phen? Vân Tiêu đáp: sư tôn có nói lúc cần tới sẽ tới, bệ hạ có thể chuẩn bị trước bồng tịch điện, kết sẵn thuyền hoa. Trương Tử Tình cười nói: cái đấy xin nương nương yên tâm, ta đã sớm sai người chuẩn bị, chỉ chờ sư tôn giá lâm mà thôi. Vân Tiêu hài lòng gật đầu nói tiếp: tỷ muội chúng tôi phục mệnh tới đây, cần thiết lập một tòa trận thế để đối phó với môn nhân Tây Phương Giáo kia. Trương Tử Tình nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên: chẳng lẽ là Cửu Khúc Hoàng Hà Trận? Quả nhân sẽ lập tức điều người tới đây. Vân Tiêu đưa ánh mắt nhìn Bích Tiêu, ánh mắt này có ý trách móc, đó là tưởng rằng Bích Tiêu nói chuyện với hắn, ngay cả bí mật về Cửu Khúc Hoàng Hà Trận cũng nói ra. Quỳnh Tiêu tiếp lời nói: xin bệ hạ sai người tuyển 600 hán tử khỏe mạnh tới đây, nhưng trận pháp này là hết sức huyền ảo, cần phải diễn luyện chừng nửa tháng mới được. Nửa tháng? Trương Tử Tình cảm giác như vậy là quá lâu, suy nghĩ chốc lát hỏi: 600 người này chỉ cần nhớ được phương vị bộ pháp là được đúng không? Quỳnh Tiêu gật đầu ý phải. Trương Tử Tình trầm ngâm nói: nếu vậy ta lập tức có thể phái người tới, chỉ cần vài ngày là có thể hoàn thành. Vân Tiêu và Bích Tiêu nghe thấy cũng bị hấp dẫn. Bích Tiêu không tin nói: trận này trong thì ẩn chứa bí mật của tiên thiên, cơ quan sinh tử, ngoài thì án cửa treo kiểu cùng bát quái, tiến thoái liên hoàn, không hề đơn giản đâu, trong vài ngày sao có thể quen thuộc được chứ? Trương Tử Tinh mỉm cười nói: nếu nương nương không tin, có thể đánh cuộc cùng ta, nếu được Nếu người thua, phải đem toàn bộ pháp bảo trong người ngươi cho ta. Bích Tiêu không thèm suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Nàng tất nhiên là không có ngốc, biết hắn nhất định sẽ còn nhiều loại pháp bảo tân kỳ như là máy điện thoại hay là camera kia. Nếu là nương nương thua thì sao? Trương Tử Tinh còn chưa nói xong, Bích Tiêu đã cắt lời. Làm sao ta thua được? Mà nếu thua, ta liền đáp ứng người một chuyện phù hợp với khả năng. Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu cũng không tin người của Trương Tử Tinh phái tới có thể trong vài ngày mà quen thuộc được bước đi của trận pháp, nên không hề ngăn cản Bích Tiêu đánh cuộc cùng hắn. Bích Tiêu lập tức lấy ra bút giấy, vẽ ra đồ hình, giải thích rõ chỗ nào đi, chỗ nào đứng, biến hóa ra sao. Trương Tử Tinh khởi động hệ thống ghi chú của siêu não, nhớ lấy toàn bộ, sau nhắc lại một lần với ba vị nương nương. Tam Tiêu thấy hắn mới nghe có một lần đã nhớ kỹ 100%, không khỏi thán phục. Trương Tử Tinh không dám ở lại lâu, nói phải đi tuyển quân sĩ, lập tức cáo từ. Trương Tử Tinh đánh cuộc với Bích Tiêu như vậy, thực ra là đã nắm chắc phần thắng. Thực tế ở trong cấm quân có 2000 binh chính là sinh vật chiến sĩ hắn bí mật cải tạo mấy năm qua, tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Tuy bọn họ không có được năng lực biến thái như là băng tuyết, nhưng thông qua cải tạo nhân cơ, lực lượng, tốc độ, cảm ứng đều gấp 10 lần người bình thường. Chỉ cần sinh vật tinh phiến trong đầu không bị tổn hại, vậy dù chỉ còn lại nửa người cũng vẫn có thể dũng mãnh chiến đấu. Càng lợi hại hơn là bọn họ có thể một loại công năng tự bạo, có thể biến bản thân thành một quả bom sinh vật, sức công phá kinh người. Những sinh vật chiến sĩ này ngày thường khác gì phàm nhân, lẫn trong cấm quân, chỉ là hành động cứng nhắc, không thích nói chuyện, nhìn không ra dị thường gì. Dựa vào lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân cùng với năng lực cảm ứng tuyệt hảo, bọn họ sẽ trở thành lực lượng quan trọng nhất trong thủ vệ hoàng thành. Cho dù có thống lĩnh cấm quân nào nổi dị tâm, cũng có thể nhanh chóng tiêu diệt. Lần chinh tây này, Trương Tử Tinh dẫn theo 1500 người, còn lại 500 người để lại Triều Ca, giao cho Ứng Long chỉ huy, đề phòng vạn nhất. Cửu khúc hoàng hà trận tuy rất phức tạp, nhưng dựa vào sinh vật tinh phiến trong đầu, sinh vật chiến sĩ muốn nhớ hết biến hóa ở trận thực đơn giản vô cùng. Nói là thao luyện cũng chỉ cần một ngày mà thôi. Cho nên việc Trương Tử Tinh nói vài ngày là còn đã cẩn thận lắm rồi. Tại lúc 600 sinh vật chiến sĩ luyện tập hoàng hà trận, Khuyển Nhung đã bắn chiến thư tới, nói hôm nay muốn cùng với quân thương tái chiến, chỉ đích danh Cù Lưu Tôn, Chu Tín, Lý Kỳ, Dương Văn Huy, Ngô Bình, nói là muốn báo thù Dạ Xoa đạo nhân lần trước. Trương Tử Tinh gọi Chư Tiên tới, hỏi ý kiến bọn họ. Ngô Bình vốn rất đau lòng với cái chết của Đặng Hoa, lập tức vỗ ngực xin xuất trận. Cù Lưu Tôn vốn có chút do dự, nhưng thấy Ngô Bình như vậy cũng không tiện khước từ. Mấy người Chu Tín cũng không chịu kém, tỏ ý muốn xuất chiến. Trương Tử Tinh có ý muốn lợi dụng bọn họ thêm một thời gian, chờ Hoàng Hà trận diễn luyện thành, lập tức cẩn thận dặn dò Chư Tiên cẩn thận. Lệnh Trương Khuê, Ma Gia tứ tướng xuất binh theo cùng. Còn về phần Viên Hồng, Trương Tử Tinh nghĩ thấy ân oán với Ngô Bình lúc ở Nam Hải, dặn hắn tạm thời tránh đi. Trên tường thành Tây Kỳ, Cơ Phát nhìn đại quân của mấy người Trương Khuê dần xa, đột nhiên quay sang người bên cạnh hỏi một câu. La tướng quân, mấy tiên nhân này có thể thắng được người bên Khuyển Nhung không? Vị La tướng quân kia không hề có vẻ sốc nổi như ngày thường, mà nở một nụ cười âm trầm, nói: Công tử, nếu chỉ bằng sức lực của người, có thể thắng được mấy tiên nhân này không? Cơ Phát lắc đầu nói: Ta là phàm nhân, sao có thể nổi tiên nhân chứ? Công tử không biết rồi, trên tiên nhân còn có thánh nhân, người mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, hóa ra địa thủy hỏa phong. Trong thế giới này, trừ đạo tổ Hồng Quân ra, chỉ có 6 người thánh nhân thôi. Trung thổ có tứ thánh, nhưng đều phân tán khắp nơi, không cùng hòa hợp. Mà trong giáo ta liền đã có hai thánh đồng tâm hiệp lực cùng ngôi giáo chủ. La tướng quân cười nói: So sánh với thánh nhân, tiên nhân cũng chỉ những người phàm mà thôi, không hề có nửa phần thắng. Mà trong Hạp Sơn Thành bây giờ có một vị thánh nhân giáo ta. Cơ Phát không ngờ tới thánh nhân lợi hại như vậy, lập tức lộ ra vẻ kinh sợ. Cơ Phát hỏi: Nếu đã nói như vậy, chỉ cần thánh nhân ra tay, quân thương chinh tây lần này chắc chắn sẽ thảm bại chứ? La tướng quân lắc đầu nói: Thánh nhân sẽ không hạ thủ với phàm nhân, chỉ vì ở trong quân thương ẩn tàng dị nhân. Mấy ngày trước thì pháp làm bị thương đồng môn của ta, không thể cứu trị, nên mới phải mời thánh nhân giá lâm. Cho dù kẻ giấu mặt kia lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống nổi thánh nhân, nhấc tay nhấc chân là có thể hàng phục. Công tử cứ yên tâm, chỉ cần hàng phục kẻ đó, bằng đạo thuật của đồng môn ta, quân thường kia đâu phải là đối thủ chứ. Cơ Phát nói, quân thường nếu bại, Khuyển Nhung được quý giáo hỗ trợ, liền cướp lấy đất Tây, tiến hành đại quy mô xâm lược, phá Nam Ải, chiếm Triều Ca. Lúc đó chỉ sợ Tây Kỳ đã sớm thành bình địa, ta cũng thần sắc thành trò, còn nói gì là yên tâm hay lo lắng. Là tướng quân cười nói, Nếu là như vậy, cần gì ta phải tới bên người cho rách việc chứ. Khuyển Nhung có mạnh mấy, song cũng chỉ là ngoại tộc, lại còn hết sức tàn bạo. Cho dù chúng có chiếm được Triều Ca, cũng là danh không tránh, ngôn không thuận, chư hầu khắp nơi nhất định sẽ nổi dậy phản kháng. Hắn thấy Cơ Phát trầm ngâm không nói, lại tiếp tục. Công tử, ngài dù sao cũng là thần tử đại thương, nếu đột nhiên khởi binh phạt trụ, cho dù chiến thắng cũng sẽ mang tính phản nghịch, sao có thể phục chúng. Nếu có thể mượn sức Khuyển Nhung diệt thương, sau lấy đại danh nghĩa giấy binh dẹp loạn, tất sẽ được chư hầu hưởng ứng. Lúc đó giáo ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, với quan hệ của giáo ta cùng với Khuyển Nhung liền có thể một trận đoạt thiên hạ. Nhưng với tình hình bây giờ, công tử phải tạm thời ẩn nhẫn, ngầm tích tụ lực lượng, rời bỏ Tây Kỳ tới nơi hoang dã Tây Nam, chờ thời cơ tới. Ánh mắt Cơ Phát sáng lên, đoạn thoại này đa phần là hợp với lời của Khương Tử Nha đã nói, xem ra đúng là biện pháp hợp lý nhất. Hắn vội vàng nói, lời của tướng quân dạy bảo thực như là vén mây mù soi minh nguyệt, Cơ Phát xin ghi nhớ ở trong lòng. Tương lai nếu như thành đại nghiệp, nhất định sẽ lập quý giáo thành quốc giáo để báo ân. Là tướng quân cười nhẹ, không phải là nếu mà là nhất định, điều này đã nằm trong thiên số, khí vận đại thương đã sắp hết, Tây Chu thời hưng thịnh, đây là kết quả của 6 thánh nhân năm xưa đã hiệp sức thôi toán ra, sao có thể sai được chứ. Nếu không hắn đầu nhập Tây Kỳ làm gì? Hai giáo chúng đúng là mưu kế hơn người, sáng giúp Khuyển Nhung, tối trợ Tây Kỳ, cho dù thiên số có dị biến cũng có thể nắm chắc ở trong tay. Là tướng quân nghĩ ngợi chốc lát, hướng Cơ Phát hành lễ nói, mặt tướng xin tạ ơn bệ hạ trước. Cơ Phát nghe vậy vội vàng xưng không dám, nhưng mặt mày tươi tỉnh như hoa. Tất nhiên hắn cũng không phải loại ngu ngốc, trong lòng rất rõ chữ bệ hạ này vẫn còn trong mộng mà thôi, giờ phải tiếp tục nếm mật nằm gai, âm thầm chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ nổi dậy. Còn cái câu hứa hẹn kia, cấp thêm cho Tây Phương giáo một lời cũng chẳng sao, chỉ cần mình có thể trở thành chúa tể của thiên hạ là được, lúc đó tìm cách hai phe tranh đấu là xong. Cơ Phát cùng La tướng quân bên này không hẹn mà cùng làm theo kế hoạch, chân đạp hai thuyền. Thì quân thương bên kia đã đụng Khuyển Nhung, cầm đầu của phe địch không ngờ chính là mấy kẻ Chu Tín, Lý Kỳ làm bệnh như Đế Thiên đạo nhân, Ma Hồ đạo nhân, mấy người Long đạo nhân, Mã Nguyên cũng ăn nhìn vô sự xuất hiện trong quân địch. Trần Khuê thấy vậy cho mày, nghĩ tới lời của thiên tử đã dặn, thấy tình hình không ổn, lập tức rút lui. Trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm không hay, ngầm đưa mắt cho Cao Lan Anh. Cao Lan Anh hiểu ý của phu quân, tỏ ý tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay như lần trước. Tạm không có nói chuyện hai quân đụng độ nơi tiền tuyến. Trong thành Tây Kỳ, 600 sinh vật chiến sĩ kia quả không khiến Trương Tử Tinh thất vọng. Chỉ mất có nửa ngày đã diễn luyện xong cửu khúc hoàng hà trận. Tại lúc hắn mang họ tới Bích Tiêu xin chỉ điểm, Bích Tiêu tức thì lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tiếc là khuôn mặt đã bị cái mặt nạ đáng chết kia che đậy, không nhìn ra biểu tình gì. Tiểu tử, khá khen cho ngươi, yêu cầu kia là quá mức, đừng có trách ta trở mặt. Bích Tiêu bây giờ đã biết vô số tiếng nóng, càng ngày càng không giống cổ nhân. Năng lực tiếp thu cái mới của Bích Tiêu bao gồm cả ngôn từ hiện đại thực rất mạnh. Lần trước Trương Tử Tinh ở trong điện thoại vô ý nói một câu tiếng Anh, liền bị nàng thắc mắc tới nửa ngày, cuối cùng khó khăn lắm mới giải thích được đó là lời chào. Ai ngờ ngày hôm sau Bích Tiêu đã nói y hệt, khiến cho Trương Tử Tinh giơ hai tay chào thua. Yêu cầu này tuyệt đối nương nương có thể làm được. Trương Tử Tinh cố ý ngắm nghía Bích Tiêu một hồi, ánh mắt thêm vài phần xấu xa, khiến Bích Tiêu có cảm giác chỉ muốn đá choán một cái. Trương Tử Tinh vốn định nói, nàng làm phi tử của ta, chắc là trong khả năng của nàng chứ. Nhưng lại nghĩ đến kim giao tiễn đáng sợ kia, không khỏi dùng mình một cái, định đòi nhìn dung mạo của nàng, thì lại sợ chạm vào cấm kỵ. Giờ chiến sự khẩn cấp, hắn cũng không có tâm sự suy nghĩ yêu cầu khác, đành nói, tạm thời ta còn chưa nghĩ ra, để nghĩ được sẽ nói cho nương nương. Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong vòng 3 tháng, nếu ngươi không nói ra, coi như ngươi chủ động hủy hợp đồng, không chỉ yêu cầu này xóa bỏ mà ngươi còn phải nộp tiền phạt cho ta đấy. Trương Tử Tình nghe nàng lạm dụng từ mới không khỏi buồn cười. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nghe tin Hoàng Hà trận đã diễn luyện xong cũng hết sức kinh ngạc. Không bao lâu, tin tức đại quân của Trương Khuê đại bại đã truyền về. Một trận này, Cù Lưu Tôn ngay từ đầu đã bị đối phương kéo đi đâu không biết. Đạo thuật của ba môn hạ Lữ Nhạc bỗng nhiên vô hiệu. Lý Kỳ bị Đế Thiên đạo nhân bắt sống, Dương Văn Huy, Chu Tín bị thương. Môn nhân Thiền giáo cũng đã chết vài người. Ngô Bình thiếu chút nữa bị Mã Nguyên giết chết. May có Trương Khuê kịp thời lui binh, mà Già Thứ Tướng cũng kịp thời thi triển pháp bảo ném ra phong hỏa, không chỉ cứu được Ngô Bình mà còn ngăn chặn được truy binh của Huyền Nhung, giúp quân Thương tổn thất ở mức thấp nhất. Quân Thương bại trận xong, tin tức Lý Kỳ bị trói tại Đông Thành Hạp Sơn truyền lại. Bất kể là người Triệt giáo hay Xiển giáo đều coi đó là sự vũ nhục ghê gớm, hết sức căm giận. Trương Khuê cùng Viên Hồng đề xuất với Thiên Tử lợi dụng phép độn thổ hay là bát cửu huyền công cứu tới. Trương Tử Tinh lo lắng thần thông của thánh nhân trong Hạp Sơn Thành không cho phép hai người tự tiện rời đi. Không bao lâu sau, Cù Lưu Tôn trở lại Tây Kỳ, sắc mặt hết sức trầm trọng, nói rằng đã gặp phải mai phục, nguyên khí đại thương, cần phải nghỉ ngơi điều tức. Trương Tử Tinh liên tưởng tới chuyện của hắn sau này sẽ phản Xiển giáo, gia nhập Tây Phương giáo thành Phật Di Lặc, ngầm đoán ra hôm nay hắn gặp mai phục gì, liền có thể đã gặp phải thánh nhân Tây Phương giáo. Hắn đang định gọi Khổng Tuyên tới dặn dò, bỗng phát hiện Khổng Tuyên không có mặt ở đây. Hỏi Viên Hồng, hắn chỉ nói sư tôn đã đi ra ngoài, không biết là đi đâu. Trương Tử Tinh không khỏi nghĩ tới chuyện chuẩn đề hóa phép cưỡi công ở trong nguyên tắc, trong lòng lo lắng vô cùng. Tối hôm đó, trong Hạp Sơn Thành, Làng Giã Tiền mở đại yến khoản đãi chư tướng cùng môn nhân Tây Phương giáo, nhưng người tới chỉ có Quốc sư Bất Động đạo nhân và Nhất Khí Tiền Mã Nguyên, mấy người còn lại đều ở lại Lư Bồng theo giáo chủ. Làng Giã Tiền biết ở trong Lư Bồng có một vị đại thần thánh không thích gặp tục nhân, cũng không dám nài ép, đành cùng mọi người vui vẻ uống rượu. Đang lúc say sưa, bỗng có quân sĩ vào báo. Phía cửa đông có một đạo thải quang hiện lên, Lý Kỳ bị trói kia đã không thấy đâu nữa. Bất Động đạo nhân thầm kinh sợ, Lý Kỳ đã bị hắn dùng mật chú trói chặt, đừng nói là tiên nhân tầm thường không thể phá nổi, mà chỉ cần lại gần là sẽ bị hắn cảm ứng được. Giờ đối phương đã có thể cứu Lý Kỳ mà không mang một tiếng động, xem ra tu vi của địch nhân đã hơn xa mình. Nhưng Bất Động đạo nhân không hề lo lắng, mặc cho đối phương cường đại như thế nào cũng sao có thể so với giáo chủ thánh nhân đang ở đây chứ. Thải quang đó chính là Khổng Tuyên, người mà Trương Tử Tinh đang lo lắng. Hắn cứu Lý Kỳ xong, giờ lại phá giải mật chú trên người của Lý Kỳ. Lý Kỳ tuy không nhận ra Khổng Tuyên, nhưng cũng biết là người đồng đạo, vội vàng cảm ơn cứu mệnh, độn thổ đi về Tây Kỳ. Khổng Tuyên không đi theo Lý Kỳ trở lại, mà lộ ra hết sức cảnh giác. Quả nhiên, một tiếng nói lập tức vang lên ở sau lưng Khổng Tuyên. Đạo hữu, xin hãy dừng bước. Khổng Tuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau không biết từ lúc nào đã có một đạo nhân xuất hiện. Chỉ thấy người này đầu kết hai búi đuôi gà, dắt theo hai cành bông, mặt vàng cao ốm, tay cầm một bình cây, tướng mạo hết sức bình thường. Khổng Tuyên không có chút nào coi thường người này, vừa rồi chỉ là hắn dựa vào tu vi và kinh nghiệm nhiều năm mới thoáng cái cảm giác ra bất ổn. Nếu đạo nhân này không có mở miệng, cũng không thể phát hiện được đối phương đã đứng ở đằng sau mình. Tu vi như vậy, cho dù là kẻ đồng tu vi huyền tiên thượng giai cũng không có làm được. Chẳng nhẽ đây là... Khổng Tuyên đã sớm được Trương Tử Tinh ba lần bảy lượt dặn dò, từ lâu đã biết được tướng mạo và pháp bảo của Tây Phương Song Thánh. Ánh mắt nhìn lên cảnh kia kia, từ từ mở miệng nói: Thất bảo diệu thủ. Đạo nhân không ngờ hắn nhận ra bảo bối của mình, ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu. Khổng Tuyên như lâm đại địch, đấu trí nổi lên, lại hỏi thêm một tiếng: Ngài có phải Tây Phương giáo chủ chuẩn đề không? Đạo nhân cười nhẹ: Đạo hữu kiến thức phi phàm, quả không thể là linh vật đắc đạo thiên hoàng. Khổng Tuyên xác định đối phương là thánh nhân, bị chuẩn đề nhìn ra chân tướng cũng không hoảng hốt, lạnh lùng nói: Ngài là giáo chủ Tây Phương, lần này tới đây không biết có gì dạy bảo. Căn tính đạo hữu thâm hậu, tu vi phi phàm, hẳn đã biết giờ sát kiếp. Nếu không may, cho dù đạo hữu có tu vi huyền tiên thượng giai cũng khó có thể thoát kiếp lên bảng phong thần. Nếu đạo hữu nguyện ý gia nhập Tây Phương Cực Lạc của ta, liền có thể an toàn vượt qua sát kiếp. Khổng Tuyên cười lạnh nói: Gia nhập Tây Phương giáo của ngài liền có thể thoát khỏi sát kiếp,

Thất bảo diệu thụ trong tay múa lên như cá kình hút nước, gói toàn bộ mặt kiếm lại, hóa thành điểm sáng tàn mất. Sau đó, bất kể Khổng Tuyên dùng binh khí hay pháp thuật gì, Chuẩn Đề cũng vẫn đơn giản một chiêu thất bảo diệu thụ, dễ dàng hóa giải công kích của hắn. Đúng là nhất chiêu phá sạch chiêu thức trong thiên hạ. Thần thông của đạo hữu chỉ có như vậy thôi sao? Chuẩn Đề thấy Khổng Tuyên như đã tận lực, cười nhẹ lấy ra một vật, ném lên không trung quăng về phía Khổng Tuyên. Đạo hữu cũng tiếp một pháp bảo của ta đi. Chỉ thấy một thanh đoản sừ không hề có ánh sáng màu mè, hai đầu thuôn nhọn, bốn mặt 12 khúc, trên khắc đầy phù chú hòa văn, nhắm Khổng Tuyên phi lại. Chiếc đoản sừ nhỏ bé này tựa hồ có uy lực vô cùng, Khổng Tuyên có thể cảm giác được sự lợi hại của nó, cho dù thân thể huyền tiên của mình cũng không chịu nổi một kích, vội vàng thối lùi. Nhưng chưa gì đã thấy lưng như bị một tòa thái sơn áp xuống, ngay cả hai chân cũng không thể di động được. Chuẩn Đề chỉ một cái, đoàn sử tức thì dừng lại trong không trung, không giáng xuống, nhưng áp lực với Khổng Tuyên không hề nhỏ đi. Đạo hữu, còn không quy về giáo ta cùng tìm hiểu diệu đế? Khổng Tuyên cười lạnh nói, giáo chủ dùng lợi không được, giờ lại lấy sức uy hiếp ta sao? Ta tuy bất tài, nhưng cũng không phải kẻ sợ quyền uy đâu. Chuẩn Đề thở dài, đoàn sử kia lập tức hóa lớn, mang theo đó là áp lực khủng bố cực nhanh ép tới Khổng Tuyên. Khổng Tuyên biết đây là thời khắc sinh tử, hét lớn một tiếng, ngũ sắc thần quang hiện ra sau lưng, xoát lấy cự sử kia. Mỗi lần chớp lên, cự sử lại chậm hơn một chút. Khổng Tuyên dốc sức thử toàn bộ năm màu xanh đỏ trắng vàng đen, nhưng đều không thu nổi cự sử. Hắn bỗng nhập ngũ sắc thành một cỗ ánh sáng không màu, cự sử liền không thể kháng cự nữa, từ từ biến nhỏ, rơi vào trong vầng ánh sáng không màu này. Đoàn sử là bảo vật của Chuẩn Đề, uy lực cực lớn, nhưng lần trước Khổng Tuyên lên Tam Tiêm Đảo đối với Hỗn Nguyên Kim đấu một lần, trở về triều ca bế quan vài ngày liền hiểu hơn một chút diệu dụng trong ngũ sắc thần quang. Hôm nay là lần đầu hợp nhất ngũ sắc thành một vầng sáng không màu, không ngờ lại thành công thu được pháp bảo của thánh nhân. Tuy hắn thu được đoàn sử, nhưng lực lượng của pháp bảo này quá lớn, vượt quá khả năng dung nạp của thần quang, khiến tự thành cản khôn quán bị tổn thương không nhỏ. Khổng Tuyên vội vàng hóa thành một đạo huyết quang chạy về một phía. Lực lượng của Khổng Tuyên tất nhiên là mạnh hơn Trương Tử Tinh rất nhiều. Huyết quang kia còn nhanh hơn điện giật, nháy mắt đã không thấy đâu. Mới bay được một đoạn, phía sau đã truyền lại giọng nói nhàn nhạt của Chuẩn Đề. Không ngờ đạo hữu có thần thông như vậy. Đạo hữu thu lấy bảo sư của ta, không biết định chạy về phương nào? Khổng Tuyên kinh sợ, thanh âm kia vừa trong nháy mắt tức thì đã chuyển tới phía trước. Khổng Tuyên vội vàng dừng độn quang, quả nhiên thấy thân ảnh của Chuẩn Đề lập tức hiện ra trước mặt, ngăn đường của hắn chạy. Khổng Tuyên lại đổi phương hướng, bỏ chạy vài lần, nhưng đều bị Chuẩn Đề ngăn lại. Khổng Tuyên vừa rồi thu lấy đoàn sự bị nội thương không nhỏ, giờ lại cố thi xích huyết độn thuật, chỉ thấy nguyên khí tổn hao rất lớn, giận dữ quát lên. Ngươi là thánh nhân, lại không có biết xấu hổ, đối phó với huyền tiên như ta. Một chiêu thất thủ, lẽ ra phải biết điều mà bỏ cuộc, vì sao lại đuổi theo ta không ngừng? Bảo sư kia là pháp bảo quan trọng của Tây Phương giáo ta, tuyệt không thể để cho đạo hữu cầm đi được. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, lấy ra bảo sư ném về phía Chuẩn Đề nói, đã là như vậy, ta trả lại cho ngươi, giờ ta đi được chưa? Chuẩn Đề thu lại đoàn sư nói, đa tạ đạo hữu đã trả lại pháp bảo, chỉ là đạo hữu cùng với giáo ta có duyên, bần đạo sao nỡ lòng nhìn đạo hữu bị sát kiếp cuốn vào, mong đạo hữu quy y giáo ta, vậy ta sẽ rất vui vẻ trong lòng. Khổng Tuyên không ngờ hắn đòi bảo sử xong vẫn không tha cho mình, giận dữ thét lên. Chuẩn Đề, ngươi thân là thánh nhân, sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Hôm nay thực đã biết mặt của bọn Tây Phương giáo rồi. Chuẩn Đề than nói, đạo hữu chớ có mở miệng đả thương người. Bần đạo thực hết sức thân hưởng thần thông và tư chất của đạo hữu, mới đành phải dùng hạ sách này lưu lại. Khổng Tuyên nghiến răng nghiến lợi, đành liều một trận sinh tử. Nhưng biết thực lực của mình kém đối phương quá lớn, lại không có pháp bảo lợi hại nào, nhất thời không biết phải làm sao. Trong lòng hắn biết hôm nay lành ít dữ nhiều, không khỏi hối hận không nghe lời của Hoàng Huynh, ngây thơ đi tìm thánh nhân giao chiến. Nghĩ tới lời của Hoàng Huynh mô tả Chuẩn Đề, Khổng Tuyên trong lòng chợt động nói, Chuẩn Đề, ta cùng với ngài đánh cược một phen. Nếu như ta thắng, mong ngài có thể thả ta đi. Nhưng nếu ta bại, lập tức theo ngài về Tây Thổ. Nếu như có duyên, ta nguyện ý làm tam giáo chủ Tây Phương giáo. Chuẩn Đề lộ ra vẻ mừng rỡ nói, nếu đồng ý sang Tây Thổ, gia trì thần sử vừa rồi

Vân Tiêu bỏ Bích Tiêu thu lại tiên kiếm, ném ra Hỗn Nguyên Kim Đấu. Bất Động Minh vừa ngưng thần đối phó, chỉ thấy kim quang chớp lên, thần đã không chịu nổi, bị chế phục hút vào. Vân Tiêu án đạo quyết, bắt Bất Động Minh Vương vào trận, mặc kệ hắn bất động thế nào cũng không thoát nổi kiếp nạn này. Mà Hồ đạo nhân cùng Mã Nguyên bên này định thi độn thuật bỏ chạy thì bị Bích Tiêu trông thấy, nàng hét lên: "Mã Nguyên, ngươi vốn là người của Triệt giáo ta, không ngờ phản bội hàng địch, đầu nhập Tây Phương giáo, giờ tìm mỗi ta bày trận tại đây, xem ngươi làm sao có thể chạy thoát. Hãy xem kim giao tiễn của ta đây." Mã Nguyên vốn chỉ là đệ tử bằng hệ của Triệt giáo, chưa từng gặp qua Tam Tiêu, vừa nghe thấy kim giao tiễn tức thì biết ba nàng lập trận pháp đóng cửa đánh chó này là ai, sợ tới hồn phi phách tán. Không chờ cho hắn kịp bỏ chạy, đã thấy một đạo kim quang bay tới, lượn ở trên đỉnh đầu Mã Nguyên, hóa thành hai con dao long đầu dao đuôi tiễn, bắn xuống như điện. Tại lúc Mã Nguyên sắp bị kim dao tiễn xé thành hai đoạn, một đạo nhân đầu kết tóc búi gà xuất hiện ở trong tràng, nhành cây trong tay nhẹ nhàng gạt một cái, hai con dao long lập tức bị đánh bật sang một bên, hiện tại thành một thanh kim dao sắc, quang mang đã ảm đạm đi rất nhiều. Tam Tiêu thấy vậy kinh hãi, Bích Tiêu đang định phóng Tử Loan kiếm ra, bỗng nhớ lại Trương Tử Tinh năm lần bảy lượt dặn dò trước khi đi, cẩn thận nhìn đạo nhân này một hồi, ngầm đoán ra thân phận người này, tức thì lộ ra ánh mắt đầy cảnh giác. Vân Tiêu tính tình trầm ổn, tuy đã đoán được đạo nhân này là ai, nhưng không hề sợ ai, nói: "Đạo hữu là người phương nào, sao lại cản trở tìm mọi ta giết kẻ phản giáo?" "Bần đạo Chuẩn Đề, từ Tây Phương Cực Lạc thế giới." Đạo nhân cười nhẹ: "Vạn pháp do duyên, cảnh do tâm tạo. Mã Nguyên có duyên cùng với giáo ta, tuyệt không phải phản nghịch. Đạo hữu từ xa tới lập ác trận này, bắt lấy môn nhân của ta, mong hạ thủ lưu tình." Vân Tiêu khom tay thì lễ, cũng không rời khỏi Thanh Loan nói: "Thì ra là Tây Phương giáo chủ Chuẩn Đề thánh nhân, tìm mọi chúng ta là môn nhân của Bích Du Cung. Quý giáo ngầm sai Khuyển Nhung xâm lược, thành kẻ địch của Trung Thổ ta. Trong đó hai quân đối kháng đều có thương vong, đã kết thành cửu oán. Môn nhân của ngài còn trói Lý Kỳ lên cửa thành làm nhục, cho nên tìm mọi ta mới lập trận cửu hoàng hà này, thử xem trình độ cao nhân quý giáo. Giáo chủ là Hỗn Nguyên thánh nhân, không nhẫm trần ai, chẳng lẽ muốn ỷ mạnh hiếp yếu với lũ vãn bối như chúng ta sao?" Người tới chính là Chuẩn Đề. Thấy Vân Tiêu tu vi tinh thâm, ngôn từ không hề sợ hãi, khí độ bất phàm, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu sau lưng đều có tư chất cực dài, nghĩ tới Khổng Tuyên tối hôm qua, không khỏi thầm than ở trong lòng: "Trung Thổ rộng lớn, quả nhiên có rất nhiều nhân tài mỹ chất. Trận này của đạo hữu có chí bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu như vậy, môn nhân của ta làm sao có thể địch nổi? Bần đạo nếu không ngăn trở, chỉ sợ họ sẽ rơi vào trong tài ách. Nếu đạo hữu đã lập trận này, hẳn là không sợ ai phá nổi. Bần đạo đành xin lĩnh giáo một hai, xin đạo hữu cẩn thận." Vân Tiêu không ngờ Chuẩn Đề đã bất chấp thân phận, ra tay đối phó với tỷ muội mình như vậy, không khỏi kinh hãi, vội vàng dẫn Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu lui vào trong trận, tay hiện ra Hỗn Nguyên Kim Đấu bảo vệ hai muội muội ở phía sau. Trương Tử Tình dùng kính viễn vọng điện tử từ xa nhìn lại, thầm lo lắng: "Chuẩn Đề xuất thủ rồi, sao Thông Thiên giáo chủ còn chưa tới?" Tuy Hỗn Nguyên Kim Đấu rất lợi hại, có thể tước đi tiên thể, nhưng rõ ràng không có tác dụng gì với thánh nhân. Ở trong nguyên tắc, Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng kim giao tiễn đều bị lão tử dễ dàng thu lấy, tính mạng của Tam Tiêu cũng theo đó mà tan. Giờ kim giao tiễn đã bị Thất Bảo Diệu Thụ phát mất, mà thực lực của Chuẩn Đề muốn phá Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Hắn lo lắng Tam Tiêu, đặc biệt là an nguy của Bích Tiêu, không thấy tung tích của Thông Thiên giáo chủ đâu cả, bèn bất chấp sợ hãi khởi động một cơ quan, chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện một đoàn vật thể hình tròn mang theo đuôi khói, tốc độ cực kỳ nhanh bay về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thấy mấy thứ này không hề có pháp lực ba động, cũng chẳng thèm tránh né. Thất Bảo Diệu Thụ ở trong tay hùa lên, đoàn viên cầu kia tức thì bị gom thành một nhóm bắn sang một bên, tức thì một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả mặt đất đều đang rung chuyển. Chuẩn Đề có chút bất ngờ với uy lực của thứ đồ này, nhưng cũng không thèm để ý, từ từ bước tới Hoàng Hà trận. Trương Tử Tinh bên này kinh hãi không thôi, uy lực đạn đạo kia cho dù chỉ là một quả cũng có thể đánh sập một toàn núi to, vậy mà vài chục đạo cùng bắn ra bị Thất Bảo Diệu Thụ này tùy tiện phất một cái, không chỉ đánh trật mục tiêu mà uy lực bạo tạc cũng bị hạ thấp xuống vài lần, chỉ có thể lưu lại một vết nứt ở trên mặt đất thôi. Đây là lần đầu tiên hắn thử dùng lực lượng khoa học kỹ thuật tới công kích thánh nhân, tuy chỉ là làm thử